Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái chủng loại kia, bởi vậy tất cả mọi người có chung nhận thức, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, cũng muốn trước tiên đem Thiên Dạ cầm xuống. Thiên Dạ ngắm nhìn bốn phía, đứng yên một lát, mới nói, ta còn có ba nhớ nguyên sơ súng, ai nghĩ đến thử xem. Một đám Vĩnh Dạ cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào ứng đối. Ban đầu ở Không Ngã Chi Thành, Thiên Dạ dùng ba nhớ nguyên sơ súng sẽ ma nữ đưa về hư không ngủ say, tự trận chiến ấy lên, nguyên sơ súng liền thanh danh đại trấn. Vô luận Ái Đức Hoa, Anuen hay vẫn là Ngải Trèo Lên, đều chịu không nổi ba nhớ nguyên sơ súng. Hoàng Hôn cùng bình thường huyết tộc cường giả, càng là trong lên một súng liền không chết là thương. Duy có ma nữ, lúc trước liền bị thụ ba nhớ nguyên sơ súng quy về ngủ say, rồi sau đó lại khôi phục lại. Thế nhưng mà tính toán thời gian, còn xa chưa tới nàng nên chưa tỉnh lại, nàng đã xuất hiện. Có lẽ thân thể nàng còn chưa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Kỳ thật Ái Đức Hoa chờ trong lòng người đã hiểu, biện pháp tốt nhất liền là một người chia sẻ một súng. Trong bọn họ lên một súng, nhiều nhất thì ra là trọng thương, cũng sẽ không tổn thương tới căn bản, nghỉ ngơi một thời gian ngắn liền khôi phục lại rồi. Vì diệt trừ Thiên Dạ cái này cái họa tâm phúc, hình như cũng là đáng được. Nhưng mà Thiên Dạ đã sớm nhìn thấu bọn hắn trong lòng suy nghĩ, lại là một tiếng cười lạnh, nói, các ngươi đoán xem, ta nơi này ba nhớ nguyên sơ súng, có thể hay không dùng ở cùng một người trên người. Mọi người lại là biến sắc. Nguyên sơ súng tập trung đặc tính cũng đã không phải bí mật, một khi bị Thiên Dạ nguyên sơ súng tập trung, ngoại trừ ma nữ cùng Anuen có hy vọng tránh đi ngoài, những người khác đại đô chỉ có thể ngạnh kháng, ít nhất cây húng quế tuyệt đối trốn không thoát. Cho nên Chu Ma cái thứ nhất biến sắc. Rằng co giữa, ma nữ thản nhiên nói, người nghĩ tuyển ai liền tuyển ai tốt rồi, làm gì hỏi nhiều. Chúng cường giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ma nữ đây là phá cục chính đồ, trên chiến trường chết sống có số, phú quý ở ngay, nào có nhiều như vậy tâm tư. Thiên Dạ giờ phút này tâm niệm cũng là động được cực nhanh, lúc này cười lạnh, ma nữ điện hạ, ngươi trốn ở phía xa không dám hiện thân, ta nguyên sơ súng hiện tại có thể khóa cũng không đến phiên ngươi, ngươi đương nhiên mừng rỡ hào phóng. Lời này nửa thật nửa giả, Ái Đức Hoa cùng cây húng quế liền nhiều hoặc ít có chút chần chờ. Đặc biệt là cây húng quế vừa mới ở quần tinh tỉnh tỉnh xuống ăn thiệt thòi lớn, giờ phút này đối với ma nữ thậm chí toàn bộ ma duệ tín nhiệm đều hạ xuống đáy cốc. Cho tới bây giờ, hắn đều không cho rằng ma nữ hội không cản được Thiên Dạ, duy nhất giải thích chính là nàng cố ý gây nên, bỏ mặc Thiên Dạ tiếp cận quần tinh tỉnh, mục đích tự nhiên là không cho cây húng quế lấy được có thể tăng cường huyết mạch lực lượng cơ hội. Ma nữ cũng không nghĩ tới Thiên Dạ có thể như vậy nói. Nàng tất nhiên là nhìn ra Ái Đức Hoa cùng cây húng quế băn khoăn, thế nhưng mà xuất phát từ trải qua thời gian dài ngạo mạn, cũng khinh thường tại giải thích. Đang lúc nàng nghĩ đến muốn như thế nào bác bỏ Thiên Dạ giữa, Thiên Dạ đột nhiên động. Phía sau hắn quang rực đón gió mà dài, giãn ra đã đến cực hạn, sương khói lạnh lập tức bắt đầu, phương viên hơn 10 mét trong vân hà cuồn cuộn, đã hoàn toàn nhìn không tới Thiên Dạ thân ảnh. Loại này sương khói đã có thể phá hư lĩnh vực, lại có thể ngăn cách cảm giác, giờ này khắc này, ai cũng không biết Thiên Dạ đang làm những gì. Ma nữ trấn định như hằng, chỉ là thoáng thủ liễm một cái lĩnh vực, tránh được sương khói vân hà, vẫn đang sẽ Thiên Dạ trên dưới vào khoảng vây quanh được cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có Thiên Dạ bước ra vân hà, nàng lập tức có thể cảm giác được. Thiên Dạ cũng không nhường bọn hắn đợi lâu, cơ hồ là vân hà tràn ngập sát na, mọi người liền chứng kiến hào quang lóe lên, một cái quang vũ phá vân ra. Nguyên sơ súng. Trong chốc lát, lại là trấn định cường giả cũng sinh lòng bối rối, đối mặt uy lực này tuyệt đại, rồi lại cơ hồ tránh cũng không thể tránh nguyên sơ súng, mặc cho ai đều không thể bình tĩnh đối mặt. Cây húng quế càng là một tiếng cao gọi, vì cái gì lại là ta? Ở hồn hển trong tiếng hô, cây húng quế thân thể khổng lồ ở 8 cái tơ nhện dẫn dắt lên gấp bay lên, lại trên không trung lưu lại từng mảnh tàn ảnh, né tránh, so sánh với Thiên Dạ hư không lập lòe cũng không kịp nhiều nhường rồi. Bỗng nhiên tầm đó, cây húng quế đã độn đến 100 mét không trung bên ngoài, về phần cái gì vây quanh, cái gì lỗ hổng, ở sống còn giữa đâu còn lo lắng nhiều như vậy. Chạy trốn tới không trung, cây húng quế nhưng lo lắng, thân thể ở phương phân tắc chi địa cực rung rung, thiểm di không chắc. Tuy là Nguyên Sơ súng đuổi theo tập tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tập trung hắn, có cơ hội bị hắn tránh đi, hoặc dùng khác thủ đoạn chống đỡ Tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, cây húng quế nhãn lực quyết đoán đều là không giống người thường, lần đầu nhìn thấy đã biết rõ Nguyên Sơ súng lợi hại. Nhưng là hắn vừa trốn đi, Nguyên Sơ súng nhưng lại không theo kịp, mà là tiếp tục hướng phía trước. Cái này đến phiên Ái Đức Hoa sắc mặt đại biến, tuy nhiên Nguyên Sơ súng cũng không phải xông hắn mà đến, nhưng hắn là khoảng cách gần đây cường giả, thiên dạ một phát này không bắn cây húng quế, kia hơn phân nửa liền là bắn hắn rồi. Ái Đức Hoa lướt ngang 10 mét, kéo ra cùng Nguyên Sơ súng khoảng cách, muốn trước đem mình đặt thế bất bại, đi thêm định đoạt. Hắn làm như vậy vốn cũng đúng vậy, nhưng là Nguyên Sơ súng tiếp tục hướng trước, trên không trung đột có một chút chuyển hướng, bắn về phía chính thức mục tiêu. Bên ngoài một gã huyết tộc bá tước. Một gã bình thường bá tước như thế nào chống đỡ được giờ phút này Nguyên Sơ súng? Hắn cơ hồ không phản ứng chút nào, trơ mắt nhìn quang vũ chui vào ngực, lập tức toàn thân sinh cơ nhanh chóng biến mất, người còn chưa ngã xuống, đã là sinh cơ đoạn tuyệt, bị chết thấu rồi. Nguyên Sơ súng uy lực, thật sự là mỗi xem một lần, liền làm cho lòng người gan đều hàn một lần. Thiên Dạ cười dài một tiếng, thân ảnh lập lòe sáng tắt. Đã tự huyết tộc bá tước ngã xuống chỗ xuyên qua, chợt bắt đầu hư không lập lòe, mấy cái sẽ không biết bóng dáng. Chương 243, lồng giam bên trong dã thú. Rất nhiều vĩnh dạ cường giả tự sẽ không ngồi nhìn thiên dạ đào tẩu, ma nữ hử lạnh một tiếng, đã chẳng biết đi đâu. Edward cùng La Lạc tự biết đối lý, cũng giữ yên lặng mà hướng về thiên dạ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Anuel lại thở dài một hơi, hướng còn thừa chúng nhân nói, các ngươi đi theo ta. Liền không nhanh không chậm mà hướng phương xa chạy đi, phương hướng cùng Edward, La Lạc hơi có khác nhau. Vài tên huyết tộc các cường giả một chút do dự, không biết là có hay không nên đi cùng Anuel, ngài treo lên lạnh lùng thốt, các ngươi không đi cùng thiếu chủ, chẳng lẽ muốn đi cùng Edward? Các ngươi cho là hắn có thể đuổi đến lên ma nữ điện hạ hành tung? Những lời này thập phần có lý. Ở đại vòng xoáy trong, trải qua một loạt đả kích về sau, Edward quyền uy đã không lớn bằng lúc trước. Đặc biệt là hắn huyết khí hoàn toàn không thể áp chế thiên dạ, càng làm cho cực độ coi trọng huyết mạch truyền thừa huyết tộc các cường giả trong lòng còn nghi vấn. Lập tức liền có vài tên huyết tộc cường giả đuổi kịp Anuel, mà đổi thành ngoài mấy người tức thì tiếp tục theo Edward mà đi. Hoàng hôn cắn răng một cái, hay vẫn là đi rồi Edward phương hướng ly khai. Ngải trèo lên chứng kiến có vài tên huyết tộc cường giả bị hắn nói động, chỉ là cười, liền theo Anuel mà đi. Phía trước Anuel tốc độ cũng không nhanh, xem bộ dáng là miễn cho vài tên huyết tộc bá tước mất dấu. Nơi này vài tên bá tước đều là tới từ ở 12 cổ xưa thị tộc đằng sau vài gia tộc, lúc đầu cùng với Edward Chopas nhất tộc không phải rất đúng phó, tăng thêm Edward trong chiến đấu biểu hiện rất không có sức thuyết phục, thời khắc mấu chốt nhiều lần cầm lấy bọn hắn làm bia đỡ đạn, cho nên nơi này vài tên bá tước mới dứt khoát buông tha cho Edward, ngược lại đi theo Anuel. Chỉ là dùng bọn hắn tốc độ như vậy, làm sao có thể đuổi đến hơn 1000 đêm? Cứ việc Anuel hiển nhiên là ở chiếu cố bọn hắn, nhưng này vài tên huyết tộc bá tước cũng tránh không được có như vậy nghi hoặc. Chỉ số đây giữa, phương xa đột nhiên truyền đến từng cơn nổ vang, ma lực huyết khí phóng lên trời, giống như hai cái cự long thắt cổ ở một chỗ. Thanh thế như vậy, đặc biệt là huyết khí trong kia sâu giống như là biển cả uy áp, lệnh một đám huyết tộc bá tước kinh hồn táng đảm, mà ngay cả huyết khí vận hành đều trì hoãn vẫn chậm một nhịp. Đồng thời bọn hắn trong lòng cảm giác có chút phức tạp, không biết là rốt cục đuổi theo đâu yên tâm, hay vẫn là vừa muốn đối diện tử chi chiến lo lắng. Ma nữ đã chặn đứng thiên dạ, đang tại kịch chiến. Edward cùng La Lạc chụp một cái không, đang chuyển hướng, từ đằng xa tật chạy tới. Hay vẫn là Anuel phương hướng chính xác, thẳng tắp đối với chiến trường mà đi. Vài tên huyết tộc bá tước cứ việc bị chấn nhiếp được thân thể mềm yếu, nhưng đều chuẩn bị ra tốc, chạy tới chiến trường. Phía trước Anuel lại không nóng nảy, tốc độ bỏ được càng chậm, bình tĩnh nói, như vậy vội vã đi qua làm gì, chịu chết sao? Chờ nàng nắm thiên dạ lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, mới là dùng đến các ngươi sau đó. Bất quá, như các ngươi còn nghĩ nếm thử nguyên sơ uy lực, vậy thì... Anuel một câu còn chưa có nói xong, đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt rung động, không tự chủ được mà hướng phương xa nhìn lại. Vừa mới nhìn xem một đạo màu vàng kim nhạt quấn quanh lấy hắc khí cột sáng phóng lên trời, đâm thẳng bầu trời. Kia là một cây khác thường quang vũ, ngoài cùng vũ chuôi đều là thâm trầm ngăm đen sắc, chỉ có lông vũ trung đoạn lấp lánh lại nhàn nhạt kim sắc quang mang. Làm căn này quang vũ đập vào mắt sát na, Anuen càng lại nhả không ra cái chữ đến, trơ mắt mà nhìn qua nó bắn hướng lên bầu trời. Cực độ nguy hiểm, cực hạn lực lượng, nhưng người nhịn không được run rẩy, lại không cam lòng rời đi chỗ khác ánh mắt. Trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện một cái yểu điệu thân ảnh, nhạt được cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng căn này màu đen câu bên cạnh quang vũ liền như dài con mắt, bắn thẳng đến nơi này đạo thân ảnh, lập tức liền đục lỗ nàng tấm vải trước người đạo đạo băng giống như ma khí, tùy tiện được như là xuyên thấu chính là hủ giấy ruột bông rét. Ma nữ buồn bực hừ một tiếng, thân ảnh ngưng ở không, khi thì rõ ràng, khi thì ảm đạm, ma khí càng là như nấu nước sôi, lăn mình không chắc, lộ ra nhưng đã mất đi khống chế. Anuel lúc này mới hồi thần đây, một tiếng thấp giọng hô, phóng người lên, hướng không trung ma nữ bay đi. Ma nữ quay đầu, dùng vô hình mà ánh mắt lạnh như băng nhường Anuel dừng lại, lạnh nhạt nói, ta không sao. Anuel muốn nói lại thôi, thiên dạ nơi này nhớ nguyên sơ to lớn dị trước kia, đánh cho ma nữ đều không thể giấu ở hư không, liên ma khí đều có chút không khống chế được, muốn nói không có việc gì, có ai sẽ tin. Nhưng hắn cũng biết ma nữ cực kỳ cao ngạo tính tình, nếu là nói không có việc gì, vậy thì tính toán có ngày đại việc cũng sẽ không muốn Anuel đến nhúng tay. Thật như không có việc gì, nàng như thế nào hội sống ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, bỏ mặc thiên dạ rời đi. Làm như biết rõ Anuel trong lòng suy nghĩ, ma nữ thản nhiên nói, yên tâm, hắn cũng bị thương, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Anuel nhìn về phía mặt đất, ở một mảnh trên mặt đá, đang có khi nào hỏa tinh ở từ từ thiêu đốt, hỏa diễm đã sắp sửa hết. Trong lòng của hắn khẽ động, liền rơi vào nham thạch bên cạnh, duỗi ngón nhặt hơi có chút hỏa diễm, đặt ở trước mắt cẩn thận mà quan sát. Thẳng chứng kiến hỏa diễm hết, hắn mới nói, đốt kim chi huyết. Anuel trong thanh âm khó khăn giấu khiếp sợ, ma nữ giờ phút này thân hình lại lần nữa trở nên ảm đạm, như là một vệt nhạt mực sắc bôi lên ở bầu trời, xem ra thương thế đã được đến khống chế. Nàng hiếm có mà lộ ra ngưng tụ, nói, đúng vậy, liền là đốt kim chi huyết. Ngoại trừ những lão gia hỏa kia, vậy mà còn có người có thể có được đốt kim chi huyết. Đây chẳng lẽ là nói. Đúng vậy, hắn nên đã thành công câu thông tiên huyết trường hà. Anuel hai mắt nhắm lại, một lát sau mới nói, đây chính là cái trọng yếu tin tức. Ngươi sẽ rất ít nói loại này nói nhảm. Anuel than nhẹ một tiếng, nói, ý của ta là, như vậy tin tức trọng yếu, đến tột cùng muốn hay không nói cho vĩnh viễn đốt diễm bể hạ. Ma nữ nhẹ kêu một tiếng, có chút kỳ quái, nói, chẳng lẽ ngươi là muốn báo cho mặt khác hai vị bệ hạ? Hoàng đế bệ hạ liền không cần phải nói rồi, điểm ấy việc nhỏ còn không cần quấy nhiễu đến hắn. Mà một vị khác bệ hạ, ngươi nên rõ ràng hơn hắn trước mắt trạng thái. Anuel nói, ý của ta cũng không phải là lựa chọn phe phái hoặc là gia tộc, mà là nói, có hay không nắm chuyện này giấu giếm đến. Ma nữ lộ ra rất là ngoài ý muốn, thật nhìn không ra, ngươi còn muốn dựa vào một đã sức mạnh tiêu diệt thiên dạ hay sao? Hừ, không chỉ nói ta xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi phân tâm nhiều như vậy tạp vụ, đừng nói tiêu diệt, liền là muốn thắng hắn đều không có cơ hội gì. Ngươi kia mấy chiêu kiếm kỹ xác thực xảo diệu, trên cơ bản không người có thể tránh. Thế nhưng mà kia lại có làm được cái gì? Liền coi như ngươi chém vào trong thiên dạ, cũng chém bất tử hắn. Đúng là hắn một, rất có thể đã muốn ngươi đại cái mạng. Anuel đối với ma nữ không lưu tình chút nào trào phúng, chỉ có cười khổ mà chống đỡ. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không muốn tự tay tiêu diệt hắn sao? Ma nữ nghiêm túc nói, xem ở ngươi những loạn thất bát tao kia đồ vật còn thực sự chút ít học vấn phân thượng, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết lời nói thật. Theo thân là trí cường giả góc độ, ta dĩ nhiên muốn thân thủ tiêu diệt hắn. Hắn vượt mức cường, lại càng là mài đao thạch, có thể nâng ta đạt tới rất cao cảnh giới. Nhưng mà, theo tộc của ta từ trường, sớm cho kịp tiêu diệt hắn mới là chính đồ. Hắn hiện tại có thể câu thông tiên huyết trường hà, nếu để cho hắn lớn lên, rất có thể trở thành thứ hai háp tư, thắp sáng tiên huyết trường hà bên trong cái nào đó ấn ký. Nói như vậy, hội có hậu quả gì không? Ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng. Anuel im lặng, một lát sau thở dài một tiếng, nói, ta chỉ là cảm thấy, dứt bỏ chủng tộc từ trường, thiên dạ người này quả thật không tệ. Hắn tương lai thành tựu tất hội cực cao, đợi đến lúc chúng ta đều trèo lên đỉnh phong ngày đó. Có lẽ ở thăm dò hư không sâu chỗ lúc, sẽ là nhất đáng tín nhiệm đồng bọn. Ma nữ hừ một tiếng, mỉa mai nói, ngươi đều chưa hẳn có thể thành đại quân, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy thăm dò hư không, có hay không sớm điểm. Anuet tự tin cười cười, nói, chỉ có ngươi có thể thành đại quân, ta cũng tất thành đại quân. Ở thăm dò lực lượng cực hạn nơi này đầu không đường về lên, trong mắt ngươi những tạp học kia có thể so sánh cái gì bí pháp huyết mạch hữu dụng hơn. Ma nữ một tiếng cười lạnh, đương nhiên không tin. Anen hoảng như không nghe thấy, hướng lên bầu trời một ngón tay, nói, ngươi có nghĩ tới không có, bầu trời này cuối cùng là cái gì? Thiên mạc về sau vậy là cái gì? Chúng ta giờ phút này chỗ đại vòng xoáy đến tột cùng là ở nơi nào? Vì sao ở vĩnh dạ 27 mảnh đại lục chung quanh, thậm chí mái vòm chư tinh trong đều tìm không thấy chỗ ở của nó? Sẽ lịch đại vô số trí cường giả khốn tại nơi này vô tận hư không đến tột cùng là như thế nào hình thành? Nó là cổ đã có, hay vẫn là cái nào đó chúng ta còn khó hơn dùng lý giải tưởng tượng đại năng, vì chúng ta thiết hạ lồng giam? Nơi này một loạt vấn đề, mà nữ làm như chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là muốn cũng sẽ không có đáp án. Từng vấn đề cũng như đồng nhất nhớ xa xưa tiếng chuông, chấn đắc nàng tâm thần kích động. Anuet cuối cùng nói, ngươi chưa phát hiện, cùng những vấn đề này, cùng chúng ta thân ở mênh mông thế giới so sánh với, dưới mắt các tộc tại Cửu Hận đều rất là vô tri buồn cười không? Giống như bị nhốt tại trong lồng một đàn dã thú, không nên đánh cho ngươi chết ta sống, tranh cái vương giả cao thấp đi ra, nơi này lại có ý nghĩa gì? Liền coi như ngươi đã diệt tất cả đối thủ, chiếm lấy cũng không quá đáng là cái lồng giam mà thôi. Ma nữ cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng chỉ có chờ chúng ta thân thành đại quân ngày đó, nói những mới có ý nghĩa này. Giờ này khắc này, hay vẫn là trước bắt được thiên dạ càng thêm trọng yếu. Liền tính toán chúng ta cuối cùng chỉ là lồng giam bên trong vương giả, cũng tốt hơn bị người khác tiêu diệt, xem người ta thành vương. Lần này đạo lý, Anuen cũng không thể nào phản bác, duy có thở dài, mỗi người đều là như thế thiển cận, lại sao có thể đánh phá lồng giam, đi hướng rộng lớn thiên địa. Ma nữ lại nói, ở ngươi tiến về trước bao la thiên địa trước khi, xin nhờ trước tăng lên điểm chiến lực đi. Không phải vậy ngươi lấy cái gì đánh vỡ lồng giam? Anuen á khẩu không trả lời được. Phóng nhãn thiên hạ, có thể khinh bỉ Anuen chiến lực người cũng không có nhiều hoặc ít, chỉ là ma nữ vừa mới là bên trong một cái. Anuen lắc đầu, nói, vậy thì nghe lời ngươi đi. Thiên dạ bây giờ đang ở đâu? Ma nữ nói, ta đang tại tìm, hắn trốn không được bao lâu bắt được hắn rồi. Ma nữ lập tức biến mất, chỉ trên không trung lưu lại một đạo nhạt được cơ hồ nhìn không thấy dây mực, đến vì Anuen chỉ dẫn phương hướng. Nơi này nói dây mực là ma nữ chỉ mới có ma khí biến thành, cũng chỉ có Anuen có thể thấy được. Giờ phút này Edward cùng La Lạc sớm đã đổi tới. Thấy ma nữ cùng Anuen bất động, bọn hắn cũng chỉ đợi thật lâu lại. Sự thật đã chứng minh, chỉ có dựa vào ma nữ mới có thể đem thiên dạ cầm ra đến. Ma nữ dùng ma khí cấu trúc một đạo vô hình biên giới, ngăn cản những người khác tới gần. Edward cùng La Lạc tự nhiên là cảm thấy điều cảnh cáo này. Này đây thiên dạ sau khi bị thương lưu lại đốt kim chi huyết, cũng không người phát giác. Mà cả trong cả quá trình, Anuen cùng ma nữ đều đang dùng ma duệ trí cao bí pháp ở nói chuyện với nhau, tất cả nội dung thông qua ma khí ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ngoại nhân căn bản không biết bọn hắn đang làm gì đó. Đừng nói Edward cùng La Lạc, liền là ngải trèo lên cũng không rõ ràng lắm bọn hắn nói chuyện nội dung. Một lát sau ma nữ rời đi, Anuen hướng chúng cường giả đánh cái bắt chuyện, liền theo dây mực đuổi theo. Edward cùng La Lạc lần này rốt cục học thông minh, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Edward thì là mặt trầm như nước, đối với ngay từ đầu liền lựa chọn Anuen vài tên huyết tộc bá tước, liên nhìn cũng không nhìn một mắt. Chương 244, truy tìm và trốn chạy. Thiên dạ chính thu liễm khí tức, như ở trong khóm bụi gai coi chừng được. Lưới đang nhìn tự không có vật gì vị trí, trên thực tế có dễ cái mắt thường khó gặp hắc khí phiêu đãng lại. Những hắc khí này mảnh như sợi tóc, nhìn như chẳng có mục đích mà phiêu đãng. Hình như liền là đụng phải cũng không hề lực sát thương. Nhưng là thiên dạ biết rõ, những chỉ có thể ở này chân thật trong tầm mắt xuất hiện chỉ đen trên thực tế đều là do ma nữ ma khí ngưng tụ thành, là nàng lĩnh vực một bộ phận, nếu như không cẩn thận va chạm vào rồi, lập tức hội dẫn động cảm giác của nàng. Nhưng thiên dạ hơi suy nghĩ một chút, đã biết rõ những chỉ đen này cũng không phải hoàn toàn không cách nào có thể phá. Hắn vừa mới liền chứng kiến một đầu thú con theo trước mặt chạy vội mà qua, một hơi đụng gãy vài gốc chỉ đen, cũng chưa thấy ma khí có chỗ phản ứng. Xem ra ma nữ đấu với lĩnh vực khống chế tinh tế tỉ mỉ, có thể căn cứ những này ma tơ phản ứng đoán được là dã thú hay là đối với tay. Thiên Dạ duỗi ra ngón tay, thử thăm dò tiếp cận một cái ma tơ. Ở đầu ngón tay tiếp cận đến nhất định khoảng cách lúc, kia cái ma tơ thì có phản ứng, giống như là cá bơi bay tới. Thiên Dạ lập tức thu liễm khí tức, chặt đứt phóng ra ngoài nguyên lực, kia cái ma tơ lập tức lại bắt đầu chẳng có mục đích mà du đãng, làm như đã mất đi mục tiêu. Thiên Dạ đã có đoạt được, những này ma tơ không riêng có thể hành động vô hình cảnh báo bẫy dập, vì ma nữ cung cấp định vị tin tức. Chúng nó còn đấu với sáng sớm nguyên lực có tương đương phản ứng nhạy cảm, có thể chủ động xuất kích, sẽ thân có sáng sớm nguyên lực người cho tìm ra. Như thế dò xét thủ đoạn, thực là khó lòng phòng bị. Nếu không là Thiên Dạ có chân thật tầm mắt, phát hiện những này ma tơ, nói không chừng đến chết cũng không biết như thế nào bị ma nữ phát hiện. Thiên Dạ cũng không vội tại rời khỏi, mà là lại vận hành một điểm huyết khí, phóng xuất ra đi. Ra ngoài ý định chính là, huyết khí vừa ra, lập tức chung quanh mấy chục thước trong ma tơ đều có chỗ động tác, chỗ gần mấy chục cái ma tơ liền như nghe thấy được tiên mùi máu nói cá mập, chen chúc tới. Lúc này đây Thiên Dạ cũng không thu hồi huyết khí, mà là tùy ý những cái kia ma tơ đụng trên ngón tay lên, dùng quan sát phản ứng của bọn nó. Những này ma tơ một đầu đâm vào ám kim huyết khí trong, lập tức nổi lên kịch liệt va chạm, phát ra điểm một chút rất nhỏ hoa lửa. Ma tơ dù sao quá mức nhỏ bé, mấy chục cái đều bị ám kim huyết khí lập tức đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là phản ứng của bọn nó trình độ cũng cực kỳ kịch liệt, đang cùng ám kim huyết khí đối kháng trong không rơi vào thế hạ phong, mỗi cái ma tơ đều kéo lấy đại khái đồng dạng số lượng ám kim huyết khí đồng quy vu tận. Thiên Dạ không ngờ tới ma tơ đối với huyết khí mẫn cảm còn xa ở sáng sớm nguyên lực phía trên. Xem ra hoặc là ma nữ việc này đấu với huyết tộc đặc biệt coi trọng, hoặc là liền là như thế trước biết, làm đến tương đương trình độ về sau, huyết khí cùng ma lực sẽ tiếp dị thường kịch liệt va chạm, quả thực là có người không có ta, trình độ kịch liệt so hắc ám cùng sáng sớm nguyên lực va chạm còn muốn càng tốt hơn. Những này ma tơ đấu với huyết khí phản ứng như thế mẫn cảm, không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Thiên Dạ gần kề nếm thử một chút, liền thu huyết khí, chợt nhớ tới một chuyện. Lập tức ẩn ẩn cảm giác không ổn. Ở đại vòng xoáy trong huyết tộc, ngoại trừ Edward bên ngoài, sợ là không có người huyết khí cao giai đến có thể dẫn động đại lượng ma tơ tình trạng. Nếu thật là như vậy ma nữ hơn phân nửa đã xác định phương vị của mình, đang tại tốc độ cao nhất chạy đến. Thiên Dạ một nghĩ đến đây, lập tức thân ảnh lập lòe, đã phát động ra hư không lập lòe, đảo mắt tự tại chỗ biến mất. Thân ảnh của hắn vừa mới biến mất. Vốn là chỗ đứng chỗ liền trống rỗng xuất hiện mấy đạo ngầm sắc băng, giăng khắp nơi, lập tức sẽ không gian thiết cắt số tròn thập phần. Nếu Thiên Dạ vẫn còn chỗ cũ, giờ phút này sợ là muốn luống cuống tay chân. Ma nữ thân ảnh trên không trung ẩn ẩn hiện hiện, hừ một tiếng, nói, thoát được đảo khoái. Gần kề một hơi thời gian, Anwen, Edward, La Lạc chờ cường giả đều đã tìm đến. Bọn hắn đều nhìn ra ma nữ không thể đuổi tới Thiên Dạ. Đều là lặng yên không lên tiếng. Ở đi kia, ma nữ tính khí có thể là nổi danh kém cỏi, lại phối hợp nàng cùng thế hệ trong không người có thể địch chiến lực, nhưng phàm là trêu chọc qua vị này điện hạ gia hỏa, kết cục đều không thế nào tốt. Hiện tại Thiên Dạ lại đang nàng không coi vào đâu chạy, có thể nghĩ, nàng tâm tình bây giờ hội là dạng gì. Ma nữ thản nhiên nói, hắn chạy không được bao lâu, ta đã bắt được hắn rồi. Lời còn chưa dứt, nàng thân ảnh đã nhưng biến mất. Anwen tức thì căn cứ không trung lưu lại ma khí quỹ tích, lại cùng dưới đi. Vĩnh Dạ chúng cường giả tốc độ đều là nhanh chóng như tia chớp, khẽ đảo mắt đã chạy đi 10 dặm hơn, chứng kiến ma nữ lại lẳng lặng yên lập trên không trung, lộ ra nhưng lại để cho Thiên Dạ chạy thoát rồi. Kỳ thật nơi này cũng bình thường, Thiên Dạ hư không lập lòe đang lẩn trốn chạy phương diện có thể nói thiên hạ vô song. Tuy nhiên hư không lập lòe cũng không tính duy nhất, chủng tộc khác thậm chí huyết tộc cũng có cùng loại bí pháp. Nhưng là trải qua Hắc Dực Quân Vương An tốc độ á cải tiến sau hư không lập lòe, vô luận ở thiểm di khoảng cách, tốc độ thậm chí tiêu hao phương diện đều có ưu thế áp đảo. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Dạ mới có thể dựa vào không ngừng lập lòe, cùng ma nữ quần nhau. Lúc này đây, ma nữ cũng không nói thêm gì, chỉ là đứng yên một lát, liền hướng một phương hướng một ngón tay, hóa thành đai đen, như vậy biến mất. Chúng cường giả tất nhiên là không có hai lời, theo sát lấy đuổi theo. Trong nháy mắt, bọn hắn lại thấy được trên không trung ngưng lập bất động ma nữ, tất cả mọi người lòng có ăn ý, yên tĩnh mà chờ ma nữ bắt được Thiên Dạ hành tung. Ma nữ cũng không lệnh bọn hắn thất vọng, Vài cái thời gian hô hấp liền một lần nữa đã tập trung vào Thiên Dạ, tật đuổi theo mà đi. Lúc này đây lại lần nữa không công mà lui. Đến lúc này, Edward những cường giả này cũng đã nhìn ra, ma nữ tập trung Thiên Dạ thời gian một lần so một lần dài, lời giải thích nàng đang tại chậm rãi mất đi Thiên Dạ tung tích, hoặc là Thiên Dạ đã có đối phó nàng tập trung truy tung biện pháp. Nhưng là Thiên Dạ mấy lần sử dụng hư không lập lòe, tiêu hao cũng tất nhiên thật lớn. Hắn lại dùng hai lần nguyên sơ súng, liền tính toán tu vi thật có thể lực ép cùng thế hệ, giờ phút này chắc hẳn cũng không có nhiều hoặc ít thể lực nguyên lực. Hiện tại chính là muốn xem ma nữ cùng Thiên Dạ ai hao tổn qua được ai. Nếu Thiên Dạ trước thoát lực, tất nhiên là chỉ còn đường chết. Như ma nữ chống đỡ không nổi, tự sẽ khiến Thiên Dạ chạy thoát, cho hắn rất quan trọng yếu thở dốc thời gian. Vốn là ở vào truy tung trạng thái ma nữ nên chiếm cứ ưu thế, dù sao hư không lập lòe tiêu hao muốn so với bình thường phi hành lớn. Nhưng là nàng cần duy trì như thế mênh mông lĩnh vực, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao ma khí đều là rộng lượng, có thể trèo chống đến bây giờ, đã nhường người đối với nàng bội phục sát đất. Chẳng ai ngờ rằng, một hồi nhất định vây giết lại trở thành tiêu hao chiến. Bất quá ai cũng sẽ không đến hỏi ma nữ là như thế nào truy tung Thiên Dạ, cũng sẽ không như vậy không biết điều muốn cho nàng cung cấp cái gì trợ giúp. Như Edward chi lưu, đáy lòng có hay không nhìn có chút hả hê suy nghĩ, cũng chưa biết chừng. Rừng rậm sâu chỗ, Thiên Dạ theo trong hư không xuất hiện. Hắn trước tiên liền đã tập trung vào lân cận một đầu thú con, dùng huyết khí kích thích được nó thả người nhảy lên, trong rừng rậm chạy như điên. Mà Thiên Dạ mình cũng nằm phục người xuống, toàn bộ người cơ hồ là dán chạm mặt đất, cùng thú con sóng vai chạy nhanh. Thú con chấn kinh, chạy trốn nhanh hơn rồi, Thiên Dạ thì là không nhanh không chậm theo sát. Chạy nhanh bên trong thú con lúc nào cũng hội đụng vào mấy cây ma tơ, mà Thiên Dạ cũng sẽ hữu ý vô ý mà nắm lấy thời cơ dây vào đụng ma tơ. Giờ phút này hắn vận nổi lên huyết mạch ẩn núp, quả như lúc trước suy nghĩ, dù cho đánh lên ma tơ, cũng không có dẫn động phản ứng dây chuyền. Ở ma nữ cảm giác hệ thống trong, hẳn là trong rừng rậm hai đầu không biết tên thú con ở chạy nhanh, loại phương thức này so đơn thuần ngụy trang càng thêm an toàn. Một đường chạy ra mấy cây số, chung quanh không gian cũng không có đặc biệt phản ứng, lộ ra nhưng ma nữ cũng không chú ý tới tại đây. Thiên Dạ khẽ vươn tay, sẽ đầu kia thú con ép đến, tiện tay đập ngất đi, tìm cây đại thụ, nhảy lên cây quan, che giấu. Tự khai chiến đến nay, đây là hắn lần thứ nhất có thừa rảnh thoáng nghỉ ngơi. Thiên Dạ cũng biết, thời gian nghỉ ngơi sẽ không quá dài. Một khi ma nữ tìm không thấy hắn, sẽ từng cái loại bỏ có dã thú di chuyển tung tích khu vực, sớm muộn hội tìm tới nơi này đến. Thiên Dạ trấn định tâm thần, đầu tiên kiểm tra thân thể của mình trạng thái. Giờ phút này nguyên lực còn có qua nửa, huyết khí lại chỉ còn lại có 2-3 thành. Hai phát nguyên sơ súng cùng hư không lập lòe đều tiêu hao chính là huyết khí, ở huyết mạch ẩn núp trạng thái xuống chạy nhanh, cũng là tiêu hao thân thể huyết hạch năng lượng. Bởi vậy cứ việc Thiên Dạ có thể so với đại quân phẩm giai huyết khí, tiêu hao cũng đặc biệt đại. Nguyên sơ chi rực lên, vẻn vẹn một cái quang vũ lấp lánh hào quang. Hắn chỉ còn lại có một phát nguyên sơ súng rồi, có uy lực nhất một súng đã đưa cho ma nữ, vì mở đường cùng chấn nhiếp địch nhân lại dùng đi một phát. Bất quá Thiên Dạ phát hiện, ở dùng xong kia cái có chứa hắc bên cạnh quang vũ về sau, khác một bên cánh chim lên cũng xuất hiện một cái phác họa có hắc bên cạnh lông vũ. Nói cách khác, hiện tại nguyên sơ súng nhưng có 2 phát uy lực cường đại đặc thù lông vũ. Thiên Dạ tạm thời không có thời gian nghiên cứu những đặc thù này lông vũ là như thế nào xuất hiện, lập tức điều tra hắc chi thư, nhường bên trong chứa đựng máu huyết nghiêng tiết ra, quán chú cho nguyên sơ chi dực. Nguyên sơ chi dực giống như từ trong mộng tỉnh lại, ở tinh huyết trong du lịch, đại lượng hấp thu lại tinh huyết, cánh chim lên một cái bình thường quang vũ bắt đầu hơi tỏa sáng. Làm hắc chi thư máu huyết nghiêng tiết không còn lúc, nguyên sơ chi dực lên mới quang vũ đã thắp sáng hơn phân nửa, còn thừa lại vũ nhọn vẫn đang ảm đạm. Thiên Dạ đại khái tính ra, hắc chi thư nếu là chữ đầy tinh huyết, đại khái có thể tạo điều kiện nguyên sơ chi dực tạo ra một miếng nguyên vẹn quang vũ. Hắc chi thư chỗ tốt là có thể lệnh bên trong tồn trữ máu huyết trở nên càng thêm tinh thuần, ở có chút thời khắc trực tiếp có thể dùng. Dụ như nguyên sơ chi dực, thậm chí có thể trực tiếp quán chú đến huyết đang xét duyệt, dẫn phát sôi huyết trạng thái. Nó ngưng luyện qua máu huyết tuy nhiên xa không bằng ám kim huyết khí, nhưng là ở khẩn cấp dưới tình huống, dù như hiện tại, lại là tục chiến lực cam đoan. Thiên Dạ sẽ hắc chi thư thu hồi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ. Ở cây đại thụ kia hốc cây bên trong chính nghỉ lại lại một đầu cự mãng. Cự mãng sinh mệnh lực tràn đầy ương ngạnh, cũng liền ý nghĩa rộng lượng máu huyết, đặc biệt là đại vòng xoáy trong chỗ có sinh vật tinh huyết đều đặc biệt tràn đầy, cự mãng liền càng phải như vậy. Thiên Dạ một nhảy dựng lên, nhào tới hốc cây miệng, một tay bắt lấy cự mãng mãng thân, năm ngón tay phát lực, lập tức đã bẻ vụn cự mãng lân phiến, đầu ngón tay thật sâu cắm vào huyết nhục. Cự mãng bị đau, dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng là hốc cây không gian hẹp hòi, khó có thể phát lực. Nó vừa mới vừa quay đầu, lại bị Thiên Dạ bóp chặt xà cái cổ, song phương mà bắt đầu đấu sức. Cự mãng ở hung thú trong tuy nhiên có thể nói mà vượt lực lớn vô cùng, nhưng là gặp có được cổ xưa huyết tộc thể chất Thiên Dạ, nhưng vẫn là chỗ thua kém một bậc. Nó dù thế nào loại cũng đến không được hư không cự thú cấp bậc, làm sao có thể cùng đạt tới cổ xưa huyết tộc hầu tước vị giai Thiên Dạ so sánh với. Cự mãng bị ngăn chặn về sau, Thiên Dạ lập tức tiến hành sinh cơ cướp đoạt, tơ máu tự đầu ngón tay xuyên ra, ở cự mãng thân thể trong không ngừng kéo dài. Nhưng tuy vậy, cũng suốt qua một phút đồng hồ, cự mãng mới chậm rãi đình chỉ giãy giụa. Thiên Dạ thở dài ra một hơi, cũng ra một thân đại hãn. Giờ phút này hắc chi thư trung lại lần nữa chứa đầy tinh huyết, mà nơi này đỉnh cự mãng trên người máu huyết còn không có hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Bởi vậy có thể thấy được, đại vòng xoáy trong hung thú là bực nào khủng bố, hồi báo lại là bực nào phong phú. Thiên Dạ không hề dừng lại, thân ảnh thời gian lập lòe liền đã biến mất. Hắn đi rồi cũng không lâu lắm, mà nữ liền lặng yên xuất hiện. Nàng xem thấy bên trong hốc cây cự mãng thi thể, sát ý nghiêm nghị. Chương 245, tiêu hao chiến. Còn cự mãng này thi thể huyết khí hoàn toàn không có, mang ý nghĩa Thiên Dạ lấy được rồi bổ sung. Chẳng qua bổ sung tổng cần thời gian tiêu hóa, Thiên Dạ đi không xa. Nghĩ tới đây, vừa mới làm cho ma nữ sát khí bình thản một chút. Nàng hơi suy nghĩ một chút, thân hình chớp động, đã xuất hiện tại một địa phương khác, tiếp đó mới bắt đầu yên tĩnh nghĩ, lục soát lĩnh vực của mình, để xác định Thiên Dạ vị trí. Chẳng qua thời gian qua một lát, Thiên Dạ liền lần nữa lại bị tìm tòi rồi ra tới. Vượt quá nàng dự kiến là, lần này Thiên Dạ cũng không có nóng lòng sử dụng hư không thiểm thước đào tẩu, mà là trong rừng rậm phi nước đại. Ma nữ có chút ngoài ý muốn, lập tức hơi lộ ra cười lạnh, đuổi theo. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Dạ cái này đơn thuần tự tìm đường chết. Vĩnh Dạ tứ đại chủng tộc bên trong, ngoại trừ nhện ma, tộc duệ khác tự nhiên tốc độ đều rất nhanh. Không có kỹ năng đặc thù tăng thêm, đơn đấu tốc độ, ma nữ căn bản không cảm thấy mình sẽ bị bỏ lại. Như vậy Thiên Dạ đến tột cùng là nguyên lực không đủ đâu. Còn là tại bố trí một cái bẫy. Ma nữ không có nóng lòng đuổi theo, mà là cứ như vậy không xa không gần mà cuốn lấy, không gãy xuất thủ lấy ma khí xa xa công kích. Thiên Dạ hai tay thiêu đốt lấy màu đỏ kim sắc nguyên lực hỏa diễm, giống như đao chặt thô kệch đem chung quanh không gãy quấn lên đến hắc sắc ma mang chặt đứt. Ma mang mỗi gãy một cái, liền sẽ hừng hực bốc cháy, trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn. Mà Thiên Dạ trong lòng tựa hồ có một cái an toàn đường, cùng ma nữ duy trì khoảng cách nhất định. Chỉ cần có rút ngắn dấu hiệu, liền sẽ dùng các loại thân pháp, thậm chí đầy đủ lợi dụng địa hình. Cái này trên thực tế lại lâm vào tiêu hao chiến, song phương nguyên lực ma khí đối với hao tổn tốc độ như nhau, nhưng ma nữ còn muốn duy trì bao la lĩnh vực, ma khí tiêu hao tại phía xa Thiên Dạ phía trên. Chẳng qua ma nữ nhưng cũng không phải là đơn thương độc mã, bên người nàng còn có một đám Vĩnh Dạ cường giả. Thiên Dạ như một cái chạy không đúng, bị hình thành vây kín xu thế. Chỉ sợ không có lúc trước vận khí tốt như vậy, có thể không tổn hao gì phá vây rồi. Cứ như vậy một đuổi một chạy, cũng không lâu lắm, Thiên Dạ cùng ma nữ đã vòng quanh quần tinh giếng lượn hai cái vòng luẩn quần. Giờ phút này bọn hắn sớm đem Vĩnh Dạ các cường giả đều bỏ lại đằng sau, liền ngay cả Anuen đều theo không kịp đến. Từ khi Thiên Dạ không tái sử dụng hư không thiểm thước phía sau ma nữ vô tình hay cố ý không có lưu lại xuống bút tích chỉ thị đường. Giờ phút này ma nữ cảm giác được Thiên Dạ ý đồ, hắn không muốn rời xa quần tinh giếng, hơn phân nửa là không muốn xem lấy Vĩnh Dạ các cường giả lấy được nguyên huyết. Mà đối với Vĩnh Dạ phương này tới nói, tốt nhất cách làm là nàng tiếp tục đuổi giết Thiên Dạ, tiếp đó để Edward, La Lạc đám người đi quần tinh giếng chế lấy nguyên huyết, dạng này Thiên Dạ liền sẽ ở vào lưỡng nan nơi. Mặc kệ, nơi này tiêu hao chiến liền không có rồi ý nghĩa, quả lời nói, liền có tự chui đầu vào lưới nguy hiểm. Nhưng không biết tại sao, nàng cũng không có thông chi Anuen làm như vậy, vẫn một cách toàn tâm toàn ý truy sát Thiên Dạ. Cho tới bây giờ, hai người một đuổi một chạy đã vượt qua một giờ. Ma nữ nhìn ra thiên dạ kéo dài thời gian dụng tâm phía sau liền không lại từ phía sau xa công kích, mà là tự mình tấn công chặn đường. Hai người khi thì cách không đánh, khi thì cận thân loạn chiến. Thiên dạ phát hiện ma nữ cải biến chiến lược, muốn có buộc hắn chính diện quyết chiến, rốt cục không còn vòng quanh quần tinh giếng vòng quanh, bắt đầu tiến hành toàn lực chạy trốn, nơi nào có khe hở liền hướng chỗ nào chui. Trong rừng rậm mỗi một chỗ đều trở thành hắn điểm mượn lực, phương hướng tốc độ thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, để cho người ta căn bản không thể nào dự phán. Thiên dạ hành động nhanh chóng như thiểm điện, gian trá giống như quỷ mị, cơ hồ đem chính mình tại chiến kỹ, thân thể cùng cảm giác phương diện ưu thế phát huy đến cực hạn. Ma nữ một cái phán đoán sai lầm, liền sẽ bị thiên dạ chạy trốn tới ngoài mấy chục thước. Đây chính là đủ để phát động hư không thiểm thước khoảng cách, nàng làm sao có thể cam tâm? Tất nhiên là toàn lực phát động thân pháp, thiểm di tới thiên dạ bên người chặn đường. Tới rồi lúc này, liền nhìn ra giữa hai người khác biệt. Ma nữ tại chính mình trong lĩnh vực hành động, áp dụng chính là cùng loại với hư không vượt qua phương thức, nàng sẽ trở nên như có như không, cơ hồ không có trọng lượng, bởi vậy di động nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, mấy chục mét khoảng cách ý nghĩ chợt lóe lên mà tới. Luận ngắn cách di chuyển tốc độ, ma nữ gần như có thể cùng hư không thiểm thước đuổi ngang. Hư không thiểm thước nhưng là chân chính xuyên hành không gian tuyệt đỉnh bí pháp, mà ma nữ trên thực tế là đàng hoàng tại không gian bên trong di động. Cứ như vậy, cả hai tốc độ cơ hồ ngang hàng, có thể thấy được ma nữ kinh khủng. Nhưng là ma nữ loại này di động phương thức quá mức cấp cao, hoàn toàn dựa vào trong lĩnh vực ma khí vận chuyển dẫn dắt, tại biến hướng sự linh hoạt bên trên không đủ khả năng. Đem so với xuống, thiên dạ thời gian xuống sử dụng liền là cùng loại với hung thú loại kia dựa vào thể lực đần biện pháp. Tốc độ có bao nhanh, biến hướng mạnh biết bao, đều xem dậm chân phát lực. Thân ở đại vòng xoáy trong rừng rậm, hiển nhiên thiên dạ phương thức càng thêm thích hợp. Nơi này cỏ cây cây thạch đều cứng rắn không gì sánh được, thiên dạ đạp đến nặng hơn nữa lại hung ác, cũng giẫm không gãy hơi thô lỗ chút nhánh cây, nói cách khác bao lớn lực lượng đều mượn lấy được. Còn mặt kia, ma nữ lại phải cẩn thận, hoàn toàn không cách nào giống ở bên ngoài đại lục ở bên trên như vậy vì hành động cấp tốc. Có thể làm dứt khoát đem cản đường đại thụ ở giữa đụng gãy. Ở chỗ này, nàng toàn lực va chạm có lẽ thật có thể đem một gốc cổ thụ to lớn đụng gãy, nhưng mình cũng có thể làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị chấn động cái đầu choáng hoa mắt. Huống hồ san bằng một cánh rừng động tĩnh, tiếp tục thời gian dài, không thể so với súng nguyên lực một kích ảnh hưởng tới nhỏ. Hiện tại nàng mỗi một cái dẫn dắt thiểm di khoảng cách đều tương đương gần, xa không đạt được có thể phát huy tốc độ cực hạn tiêu chuẩn. Nếu không phải trong rừng rậm, ma nữ đã sớm cản xuống thiên dạ rồi. Nhưng thế sự nào có nếu như? Nàng tựa hồ cũng đã có thực sự tức giận, dứt khoát hoàn toàn từ bỏ đối với Anuen đám người hành tung cảm giác, hết sức chăm chú truy sát thiên dạ. Ma nữ nhìn ra thiên dạ đã có mấy lần cơ hội có thể sử dụng hư không thiểm thước mà không có dùng. Xác nhận đã không có sức phát động môn bí pháp này. Giờ phút này chính là giết hắn thời cơ tốt. Thiên dạ hành động như gió, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát ma nữ sát chiêu, tình thế dần dần quẫn bách. Nhưng là trong lòng của hắn lại không có chút nào kinh hoàng, không có chút nào mặt ngoài chật vật. Hắn giữa lúc chú ý hắc chi thư, chờ lấy bên trong chứa đựng máu tươi ngưng luyện chuyển hóa hoàn tất. Trước mắt máu tươi đã ngưng luyện hơn phân nửa, lại có mấy phút đồng hồ. Toàn bộ máu tươi liền sẽ ngưng luyện xong thành, được từ cự mãng nguyên thủy máu tươi sẽ bị chiết xuất tới có thể cung cấp huyết hạch trực tiếp thiêu đốt sử dụng trình độ. Đại vòng xoáy quả nhiên là cái chỗ thần kỳ. Tại đại vòng xoáy bên ngoài, hắc chi thư đơn thuần đưa đến chứa đựng tác dụng, không biết đối với máu tươi tiến hành ngưng luyện. Hoặc là nó xác thực từng có ngưng luyện, chỉ là chiết xuất trình độ cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Mà tại đại vòng xoáy bên trong, không riêng ngưng luyện qua máu tươi độ tinh thuần tăng lên trên diện rộng, ngưng luyện chuyển hóa tốc độ cũng là cực nhanh, tại đại vòng xoáy bên ngoài có lẽ cần suốt cả ngày, ở chỗ này vẻn vẹn hơn một giờ thì có thể hoàn thành. Cho nên nói, bởi vì hắc chi thư tồn tại, mà nữ đối với thiên dạ nguyên lực trạng thái phán đoán hoàn toàn ngược. Thiên dạ một bên chú ý hắc chi thư chuyển hóa máu tươi thời gian, một bên dày công tính toán lấy nguyên lực cùng huyết khí tiêu hao. Hắn hiện tại tận lực khống chế huyết khí hao tổn, lấy nguyên lực phụ trợ thân thể lực lượng bản thân hành động chiến đấu. Cứ như vậy, hắn trên thực tế không có thể phát huy ra toàn lực, trong chiến đấu dần dần ở vào bất lợi hoàn cảnh, nhưng còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Ngay lúc sắp tới nỏ mạnh hết đà, Hắc Chi Thư biểu hiện lên một đạo lưu quang, máu tươi ngưng luyện chuyển hóa rốt cục hoàn thành. Thiên Dạ hét dài một tiếng, thần hy khải minh đột nhiên bộc phát, một vòng nguyên lực hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía gột rửa, trong nháy mắt dẫn đốt tính ra hàng trăm to to nhỏ nhỏ hỏa đoàn. Đây đều là ma nữ hoặc sáng hoặc muộn bố trí xuống ma khí, giờ phút này bị Lê Minh nguyên lực quét sạch sành sanh. Còn chưa chờ ma nữ bố trí xuống mới ma khí, Thiên Dạ đã đạp thật mạnh tại trên một cây cổ thụ, dẫm đến nó mấy người ôm hết thân cây đều thật sâu uốn lượn. Lớn như thế lực lượng, nhất thời làm hắn như tiễn bắn ra, trong chốc lát kéo xa cùng ma nữ khoảng cách. Ma nữ chỉ là cười lạnh, Thiên Dạ nguyện ý đối với hao tổn nguyên lực có thể nói chính giữa nàng xuống nghi ngờ. Tại nàng trong tính toán, hiện tại Thiên Dạ đã không có năng lực liên tục tiến hành hư không thiểm thước, nguyên lực hao hết thời điểm, liền là hắn thúc thủ chịu trói lúc. Nàng hai tay vũ động, trong nháy mắt ở phương xa Thiên Dạ xuất hiện trước mặt mấy đạo hắc sắc ma đường, giao thoa chặn đường. Đồng thời thân thể nàng hư hóa thành lưu quang, tốc độ cao nhất hướng Thiên Dạ đuổi theo. 100 mét khoảng cách, đối với nàng mà nói bất quá là ý niệm khẽ động sự tình. Ngay tại lúc trước mặt nàng, Thiên Dạ thân ảnh đột nhiên bắt đầu tiến hành sáng tối chập chờn. Ma nữ trong lòng hơi động, ẩn ẩn cảm thấy không lành, lại cũng không lo được ma lực tiêu hao, phất tay rũ ra mấy chục đạo ma tia, theo bốn phương tám hướng hướng Thiên Dạ quấn đi. Nhưng là Thiên Dạ thân ảnh lấp lóe bên trên trở nên vặn vẹo mơ hồ, tiếp đó biến mất, tất cả ma tia đều quấn cái không trung, loạn thành một bầy. Ma nữ trên thân bỗng nhiên dâng lên sát khí, đưa mắt tứ phương, chợt thấy Thiên Dạ tại ngoài ngàn mét xuất hiện, lập tức chạy tới. Giờ khắc này nàng sát cơ lạnh thấu xương, đương nhiên là bởi vì bị Thiên Dạ trêu đùa, phán đoán sai lầm. Nhưng nàng chỉ là phẫn nộ, lại không kinh hoàng, như Thiên Dạ chỉ còn xuống 2-3 lần hư không thiểm thước lực lượng, làm theo trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Ma nữ vừa mới bay đến nửa đường, Thiên Dạ liền đã biến mất. Nàng toàn lực tìm kiếm, chậm hơn một khắc, rốt cục tại mấy ngàn mét bên ngoài lại bắt nói Thiên Dạ tung tích. Chẳng qua là khi nàng phát hiện Thiên Dạ lúc, Thiên Dạ thân ảnh đã kinh biến đến mức như có như không, lần thứ ba hư không thiểm thước sớm đã phát động. Ma nữ thần hóa lưu quang, trên không trung vẽ một cái rất lớn đường vòng cung, lúc này mới thuận lợi chuyển hướng, nhưng là lần này, nàng làm thế nào đều tìm không thấy Thiên Dạ hành tung, hiển nhiên hắn đã thông qua hư không thiểm thước đi xa. Nàng không thể không dừng xuống, ánh mắt lạnh như băng quét qua mênh mông xâm hải, lại nơi nào còn có Thiên Dạ bóng người. Giờ phút này trong lĩnh vực cảm giác cũng giống như thường ngày, các loại to to nhỏ nhỏ phi cầm tẩu thú đều tại hoạt động, loạn thành một bầy. Hai người đánh thành cái dạng này, cánh rừng bao la bên trong đã sớm gà bay chó chạy. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, chỗ nào còn có thể phân biệt Thiên Dạ hành tung. Đối với huyết khí phản ứng ngược lại là có một đống lớn, cơ bản đều tụ tập cùng một chỗ, không cần hỏi cũng biết là Edward đám kia thủ hạ. Một đám rác rưởi, ma nữ nhịn không được mắng. Những thứ này huyết tộc cường giả đến bây giờ đều không có phát hiện bị lĩnh vực của nàng bao trùm, mù tịt không biết đi lấy, hành tung tất cả ma nữ trong khống chế. Tại ma nữ trong mắt, bọn hắn đúng là phế vật. Chỉ là không biết nàng câu nói này, mắng đến cùng có phải hay không những thứ này huyết tộc. Đúng lúc này, lĩnh vực của nàng bên trong đột nhiên có rồi mới cảm ứng, một cái hướng khác bên trên đúng là có Lê Minh nguyên lực xuất hiện. Cứ việc cái này nguyên lực hỗn tạp không thuần, nhưng bất kể thế nào đều là Lê Minh nguyên lực. Ma nữ giờ phút này ngay tại đang tức giận, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại đoàn kia Lê Minh nguyên lực phụ cận, nhìn cũng không nhìn, phất tay liền là số đạo vô hình ma nhận trên không chém xuống. Lấy nàng cảm giác được nguyên lực tu vi, cái này một cái hoàn toàn có thể đem người kia cắt thành vài đoạn. Chương 246, Thiên Phú và Trí Tuệ. Ma nữ lòng tràn đầy mong đợi là kêu thảm, kinh hô cùng máu tươi, nhưng phía dưới trong tay người kia vũ khí vung, khà khà vài xuống, rõ ràng đem chỗ có vô hình ma nhận toàn bộ đều cản lại. Ma nữ lúc này mới lấy làm kinh hãi, lập tức hưng phấn trong lòng, thầm nghĩ Thiên Dạ quả nhiên giảo hoạt, thế mà lại đem chính mình ngụy trang thành một cái phổ thông nhân tộc cường giả, cái này cũng không liền lộ liễu hãm hại. Nàng cấp tốc rơi xuống, đợi cho thấy rõ đối phương khuôn mặt lúc, không khỏi khẽ giật mình. Cái kia rõ ràng là cái váy trắng thiếu nữ, ở đâu là Thiên Dạ rồi? Nhưng nàng giờ phút này một bồn lửa giận cùng sát ý chính là muốn có tìm địa phương phát tiết thời gian, làm sao quản giết không giết nhầm người. Nàng phải tay nâng lên, Trong nháy mắt không trung liền có thêm mấy chục đạo vô hình ma nhận. Lấy Bạch Không Chiếu lạnh lùng, nâng lên trong mắt cũng có một chút bối rối. Đúng lúc này, không trung lại xuất hiện từng đạo ma khí, cấu thành vô số phức tạp hình đa giác, đem Bạch Không Chiếu hộ tống ở bên trong. Anuen sau đó hiện thân, cười khổ nói, nàng là bằng hữu của ta, nể tình ta, liền bỏ qua nàng a. Ma nữ thản nhiên nói, ta cần nể mặt ngươi sao? Câu nói này nói đến thực sự quá lợi hại, cho nên luôn luôn tốt tính Anuen đều sắc mặt thay đổi. Tốt ở những người khác đều không cùng lên đến, bên cạnh chỉ có một cái Bạch Không Chiếu. Anuen hít một hơi thật sâu, trở lại yên tĩnh rồi trên mặt nổi lên ửng hồng, thanh âm bên trong có cố tình làm lạnh nhạt, nói, theo ngươi thân phận ta bên trên giảng, ngươi không thể không cho ta mặt mũi này. Anuen đáp trước đó chưa từng có cường ngạnh, để ma nữ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nàng chung quanh hắc vụ bên trong lộ ra lạnh lẽo sát ý, lạnh giọng nói, Anuen, ngươi cảm thấy thân phận của ngươi có thể làm cho ta làm ta không nguyện ý sư tính. Anuen nói, chỉ ít bằng vào ta trước mắt thân phận, ngươi còn không có tư cách kia đến vũ nhục ta. Là cái gì cho ngươi dũng khí, để ngươi dám dạng này nói chuyện với ta? Ta chỉ là không muốn lại chịu đựng ngươi vô lý cùng ngạo mạn. Ngươi đang tìm cái chết, Anuen. Có lẽ ngươi có thể giết ta, nhưng là giết ta đằng sau, ngươi đại quân Chi Lộ cũng đem từ đây đoạn tuyệt. Ma nữ cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy tại những lão gia hỏa kia trong mắt, ngươi cùng phân lượng của ta là như nhau sao? Ta giết ngươi, nhất định phải nỗ lực tương ứng một cái giá lớn. Thật không biết ngươi lấy ở đâu tự tin, sẽ cảm thấy thiên phú đã đạt đến ta trình độ. Anuen lạnh nhạt nói, thiên phú của ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng trí tuệ cao hơn ngươi vô cùng. Đem đến ai có thể đi được càng xa, còn chưa biết được. Lời nói này càng làm cho ma nữ ngoài ý muốn, ánh mắt của nàng rơi vào rồi Bạch Không Chiếu trên thân, nói, Anuen, người quá khứ không phải cái dạng này. Là bởi vì nàng, người vừa mới biến thành dạng này. Anuen cũng hướng Bạch Không Chiếu nhìn một cái, thản nhiên nói, có nàng nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn toàn là. Có nàng nguyên nhân liền tốt, vậy ta liền giết nàng, để ngươi biết mạo phạm ta một cái giá lớn. Anuen biến sắc, chợt trong mắt tỏa ra ánh sáng, dài 2 mét kiếm nơi tay, vượt ngang một bước, ngăn tại rồi Bạch Không Chiếu trước người. Ngươi cái này là muốn cùng ta động thủ, ma nữ thanh âm lạnh lẽo, Anuen, ngươi hẳn là rất rõ ràng chọc giận ta kết quả, có lẽ ta vốn là chỉ nghĩ để nàng chết dứt khoát một điểm, nhưng là hiện tại, có lẽ ta trước chém đứt tay chân của nàng. Ngươi hoàn toàn có thể làm như vậy, tại giết ta đằng sau. Anuen trong mắt hào quang càng ngày càng sáng. Ma nữ trầm mặc một lát, mới nói, ngươi đây là cảm thấy ta không dám giết ngươi. Không, ta cho tới bây giờ đều hiểu, ngươi sẽ chỉ là muốn làm gì thì làm. Chỉ bất quá hôm nay, ta cảm thấy có cần phải để ngươi minh bạch, đánh không lại ngươi, cũng không phải là ta liền phải bị ngươi vũ nhục lý do. Anuen lời nói, một chữ một từ đều nói năng có khí phách, để ma nữ ma khí cũng đều có rõ ràng chập trùng. Ngươi như thế không sợ chết, là bởi vì nàng sao? Ma nữ thanh âm trở nên nhu hòa mà bình thản, Anuen nghe, sắc mặt lại là biến đổi. Loại trạng thái này xuống ma nữ, mới là thật sự nổi giận. Không có quan hệ gì với nàng. Ma nữ lại là không tin, một đạo ma tia đột nhiên tại Bạch Không Chiếu bên cạnh thân hiển hiện, quấn hướng cổ của nàng. Lấy ma tia sắc bén, liền là cắt tại thiên dạ trên thân đều sẽ bị thương, quấn bên trên thiếu nữ cổ, có thể dễ như trở bàn tay đem đầu của nàng cắt đi. Anuen biến sắc, cắn răng một cái, cũng không cưỡi cứu Bạch Không Chiếu, mà là ưỡn một cái trường kiếm, mũi kiếm chỗ huyễn ra mấy cái phức tạp đồ án, trực tiếp hướng ẩn vào trong ma vụ ma nữ đâm tới. Ma nữ cười lạnh, phất tay lại là mấy chục đạo ma tia hiển hiện, răng khắp nơi, dệt thành một chương dày lưới, ngăn ở Anuen trước người. Nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Anuen vậy mà không nhìn đạo này dày lưới, cùng thân đụng vào. Không trung huyết hoa hỗn lấy ma khí vẩy ra. Anuen thân trong nháy mắt thêm ra mấy chục đạo vết thương, trên mặt tức thì bị cắt ra năm hoành ba dựng thẳng ô lưới, tóc dài cũng bị cắt đến thất linh bát lạc, toái phát bốn phía tung bay. Hắn hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới, ma duệ xưa nay không lấy thân thể tăng trưởng, bởi vậy trong nháy mắt trọng thương. Nếu không phải Anuen ma khí cũng là phẩm giai cực cao, gần so với ma nữ chênh lệch một tuyến, đạo này dày lưới hoàn toàn có thể đem hắn cắt thành vài trăm khối vụn. Anuen trong mắt thiêu đốt lấy hừng hực hỏa diễm, xông ra dày lưới phía sau càng là thẳng tiến không lùi, trong tay dài 2 mét kiếm trực tiếp đâm vào ma nữ hộ thân ma vụ bên trong. Trong ma vụ truyền ra rên lên một tiếng, sau đó sương mù dần dần tán đi, ma nữ hiện ra chân dung. Anuet dài kiếm đâm xuyên rồi bụng của nàng, mũi kiếm đương nhiên nàng trên lưng đâm ra ngoài. Trường kiếm mũi nhọn bên trên, ma nữ máu hóa thành điểm điểm óng ánh chân châu, cùng mũi kiếm bên trên Anuet ma khí dây dưa tử đấu. Trường kiếm xuyên bụng, nhìn qua thảm liệt, trên thực tế đối với cấp số này cường giả tới nói đều là có thể tiếp bị thương tư thế. Phải chăng chí mạng, còn phải xem song phương ma khí chinh chiến kết quả. Ma nữ phải tay tìm tòi, đã cầm Anuen cổ, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, ta hiện tại chỉ cần nguyện ý, liền có thể triệt để hủy ngươi. Anuen không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, tại ta trước khi chết, hoàn toàn có thể cho ngươi một kích cuối cùng. Có lẽ ngươi là đúng, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là giết ta đằng sau, ngươi cả đời này đều đừng nghĩ bên trên dòm đại quân vì. Ma nữ phảng phất không biết Anuen như nhau, cẩn thận nhìn xem hắn, một lát sau mới nói, ngươi còn thật không sợ chết. Vì cái gì? Bởi vì nàng. Vấn đề này, ngươi đã hỏi thật là nhiều lần, Anuen mặt không thay đổi nói. Bởi vì ngươi chưa từng có đáp qua, ma nữ không hề buông lòng. Anuen hừ một tiếng, cũng không tiếp tục chịu nói nhiều một câu, rõ ràng liền là không muốn chính diện cho đáp án. Ma nữ cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Hai người trong lúc nhất thời cứng lại ở đó. Phía dưới, không chiếu kinh ngạc nhìn bọn hắn, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Aiden vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy loại tràng diện này, nhất thời ngây người. Hai người các ngươi, cái này, đây là Aiden cũng có chút nói năng lộn xộn. Dù sao tại toàn bộ ma duệ trong mắt, ma nữ cùng Anuen đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đánh, Anuen mặt không biểu tình. Ma nữ cũng nhẹ gật đầu. Ta thua, Anuen dứt lời, đã thu ma khí, rút ra trường kiếm. Ma nữ không hề động, nhưng là năm ngón tay khẽ nhếch, còn là thả Anuen rời đi. Trường kiếm ly thể, thân thể của nàng liền bị ma vụ che đậy không, không người nhìn thấy ánh mắt của nàng cùng vết thương. Anuen thì yên lặng lấy ra một tề ma dược, ngửa đầu hút vào, chung quanh thân thể cũng là ma khí lượn lờ. Cùng ma nữ so sánh, giờ phút này Anuen không có cách nào đem chính mình hoàn toàn che lấp lên đến, hơn nữa cũng không cần thiết. Vừa mới Aiden đến thời gian, đã thấy rất rõ ràng. Anuen trên thân cái kia từng đạo răng khắp nơi tơ máu, thực là nhìn thấy mà giật mình. Mỗi cái tinh tế đường cong, trên thực tế liền là một đầu sâu không thấy đáy vết thương. Loại thương thế này, căn bản không phải một tề ma dược có thể giải quyết. Aiden lấy ra hai tề ma dược, im lặng không lên tiếng đưa tới. Anuen trầm mặc tiếp nhận, từng cái hút vào, cái này vài tề ma dược đều thuộc về cấp cao nhất mặt hàng, là bọn hắn tiến vào đại vòng xoáy trước đó theo vĩnh nhiên chi diễm nơi đó lấy được bảo mệnh vật. Aiden hết thảy cũng chỉ có hai tề. Ba tề ma dược hút vào, Anuen sắc mặt vừa mới trở nên dễ nhìn một chút, trên mặt những cái kia kinh khủng tơ máu bắt đầu tiến hành chậm rãi biến mất. Ma nữ thì từ đầu đến cuối trốn ở ma vụ bên trong, thì không rời đi, cũng không hiện thân. Aiden ho khan một tiếng, nói, cái kia, đã các người đã đánh xong, liền có thể nói điểm chuyện chính. Nếu như thực sự đuổi không kịp thiên dạ, chúng ta phải chăng còn muốn có tiếp tục lưu lại quần tinh giếng? Hoặc là dứt khoát để huyết tộc cùng nhện ma chính mình lưu lại xuống, nguyện ý làm gì đều là chính bọn hắn sự tình. Aiden đã phát hiện, tại quần tinh giếng xuống thời gian, sẽ là phi thường yếu ớt, đối mặt đến từ bờ giếng công kích cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cho nên hắn không cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này có thể lớn bao nhiêu thu hoạch, mà phong hiểm lại theo thời gian chuyển rời sẽ tiếp tục gia tăng. Nơi này là đế quốc truyền thống tài nguyên điểm, khả năng còn sẽ có cái khác nhân tộc cường giả xuất hiện. Huống hồ huyết tộc cùng nhện ma nhìn qua đã bí mật nghiên cứu hồi lâu, riêng phần mình đều có rồi thích hợp bản thân chủng tộc đạo cụ. Mà ma duệ là cái này hai thiên tài biết chuyện này, coi như chế thành nguyên huyết, đại khái hiệu quả cũng là tương đối có hạn. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Bây giờ không có tất phải ở lại chỗ này cho cái kia hai nhà ngăn tai. Anuen lắc đầu, nói, ta đã đại khái hiểu rõ ngưng luyện chuyển hóa nguyên huyết nguyên lý. Chất liệu bên trên khác biệt cũng không phải trọng yếu như thế, chân chính có tác dụng nhưng thật ra là tại quá trình bên trong bị ngưng luyện ngôi sao lực lượng. Tạm thời liền gọi nó là ngôi sao lực lượng A. Nhưng là chúng ta nhìn thấy những cái kia sao trời, kỳ thật cũng không phải thật sự là sao trời. Chí ít không phải là chúng ta dùng ánh mắt nhìn thấy bộ dáng. Thế nhưng là bọn chúng cụ thể mà chân thực thần sắc là cái gì, tại sao lại bày biện ra sao trời bộ dáng, là cái tương đương có ý nghĩa đầu đề. Ta có dự cảm, chỉ cần chúng ta có thể nghiên cứu minh bạch cái hiện tượng này, đối với thế giới bản chất nhận biết liền sẽ có cự bay vọt mạnh. Ma nữ lúc này lạnh lùng đánh gãy rồi Anuen, ta đối với ngươi những cái kia lý luận không có hứng thú, nói điểm chính. Aiden cũng là không hứng thú lắm thần sắc, với hắn mà nói, thật sự chiến lực mới là hết thảy căn bản, dù sao hắn cũng không giống Anuen cùng ma nữ như vậy có được không gì sánh được thiên phú. Anuen thở dài một tiếng, lại lắc đầu, nói, trọng điểm chính là, những cái kia sao trời mang ý nghĩa không đồng tính chất lượng lực lượng. Có lẽ số lượng đông đảo phổ thông sao trời lẫn nhau trong lúc đó khác biệt có hạn, khó mà phân biệt. Nhưng là những cái kia đặc biệt sao trời, tỉ như nói phá lệ lớn, hoặc là phá lệ sáng những cái kia, thường thường đều mang thuộc tính tươi sáng đặc thù lực lượng. Nói cách khác, châm đối khác biệt sao trời, liền có thể ngưng luyện ra khác biệt nguyên huyết. Dù là lăng huyết trụ cùng nhện trứng làm cơ chất lượng cũng không thích hợp chúng ta, chỉ cần chọn đúng sao trời, cũng có thể ngưng luyện ra đối với chúng ta ma duệ cũng có trợ giúp rất lớn nguyên huyết. Aiden hỏi, đối với chúng ta cũng có trợ giúp. Anuen gật đầu, nguyên huyết đối với huyết mạch lực lượng tăng lên có thể theo hai cái phương diện đến xem, một là tăng cường sở trường, thẳng đến đỉnh điểm mới thôi. Một phương diện khác thì là đền bù nhược điểm, để chúng ta trở nên càng thêm không có kẽ hở. Tỷ như có một chút, liền đối với chúng ta đều có trợ giúp, cái kia chính là tăng cường thể chất. Nghe lời này, ma nữ đều có chút tâm động. Ma duệ bí pháp, mặc dù phần lớn đối với thân thể không làm yêu cầu, nhưng rất hiển nhiên là, càng là thân thể cường hãn, tại chiến đấu cùng trong tu luyện thì càng chiếm tiện nghi. Tỷ như nói thiên dạ, liền dựa vào cường hãn hết sức thân thể nhiều lần xông phá ma nữ chặn đường phong tỏa, tại cùng Anuen trong lúc giằng co, thân thể của hắn lại thêm là trở thành quyết phân thắng thua mấu chốt. Cho dù là ma nữ, cục vô pháp cự tuyệt lại thêm tăng thêm thân thể cường hãn. Aiden nhíu mày, nói, chúng ta muốn như thế nào tìm được loại này sao trời, tìm được về sau, lại làm sao có thể hấp thu tới lực lượng của nó. Hoàn mỹ phá phòng trộm chương tiết, mời dùng công cụ tìm kiếm lục soát từ mấu chốt, mây cộng đến cộng các hạ, các loại tiểu thuyết mặc cho ngươi quan sát. Chương 247, khách tới ngoài ý muốn. Anuen nói, cái này cũng là không khó. Đợi ngày mai tất cả mọi người đều khôi phục lại, để Edward xuống một lần quần tinh giếng, ta liền có thể có đầy đủ nhiều thời giờ quan sát sao trời lực lượng biến hóa, đến lúc đó hẳn là có thể đủ tìm ra đối với chúng ta cũng có trợ giúp sao trời. Aiden gật đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy Anuen những cái kia tạp học tựa hồ cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng. Anuen nhìn xem ma nữ cùng Aiden, bỗng nhiên nói, chúng ta gom lại cùng một chỗ cũng không dễ dàng, có lẽ đó là cái cơ hội khó được. Có thể thảo luận một chút chuyện trọng yếu. Aiden nao nao, không nghĩ tới Anuen có thể như vậy nói. Cái này trên thực tế mang ý nghĩa Anuen đã xem hắn thành cùng một giai tầng nhân vật. Có lẽ tại lực lượng phương diện lên hắn cùng ma nữ đạt tới Anuen còn có khoảng cách, nhưng là địa vị đã cơ bản giống nhau, không có bản chất khác biệt. Ngay tại trước đây không lâu, Aiden vẫn là phải trong gia tộc làm một cái người thừa kế tư cách liều chết phấn đấu. Bây giờ lại đã có thể cùng trong tộc thế hệ tuổi trẻ hai vị nhân vật truyền kỳ ngồi cùng một chỗ, cộng đồng nghị sự, ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anuen lại hướng Bạch Không Chiếu vẫy vẫy tay, đem nàng gọi đi qua, nói, đây là Bạch Không Chiếu, nàng. Rất đặc thù, mặc dù là nhân tộc, nhưng là cũng có thể kiêm tu tộc ta công pháp. Trước đây vĩnh nhiên chi diễm bệ hạ đã từng thấy qua nàng, đồng thời ban cho một kiện hộ thân bảo vật. Ma nữ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Aiden thì là có chút cười xấu hổ cười. Ngày đó phù lục chi chiến, hắn liền gặp được Bạch Không Chiếu, đồng thời cái kia cấp bậc trải qua cũng không thế nào vui sướng. Lúc ấy Aiden đối nàng nắm chắc chiến cơ năng lực có khắc sâu ấn tượng. Hiện tại Anuen chính thức giới thiệu Bạch Không Chiếu dụng ý, Aiden tự nhiên cũng là rõ ràng. Anuen nói là, thiếu nữ đã để vĩnh nhiên chi diễm qua mắt, bất luận cái gì hoài nghi nàng lai lịch thân phận ý nghĩ đều không cần lại có. Thiếu nữ có chút mờ mịt đứng đấy, tựa hồ không hiểu bọn hắn đang đàm luận cái gì. Anuen nghiêm mặt nói, ta vừa mới một lần nữa suy nghĩ một lần, cảm thấy có cần phải tại đối đãi thiên dạ vấn đề lên đạt thành chung nhận thức. Người này, chúng ta đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Aiden không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là giết. Giết, ma nữ rất thẳng thắn. Bạch Không Chiếu không có lên tiếng, Anuen thì là cười khổ, nói, các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, chúng ta đuổi giết hắn một ngày, hiện tại thế nào? Ma nữ lạnh lùng thốt, ngươi đây là tại hoài nghi ta. Vừa mới đánh, chẳng qua là ta chủ quan rồi, ngươi cho rằng còn sẽ có lần thứ hai. Anwen giờ phút này ngược lại là tâm tính bình thản, nói, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi chiến lực của ngươi, nhưng nơi này dù sao không phải hư không, không phải sao? Ma nữ im lặng, nàng có uy lực nhất chiêu thức phải tại trong hư không mới có thể thi triển, mà đại vòng xoáy bên trong không gian kết cấu kiên cố đến làm cho người tuyệt vọng, căn bản không thể nào mượn lực. Ở chỗ này, thiên dạ dựa vào so thổ dân còn phải thân thể cường hãn, ngược lại là như cá gặp nước. Vậy bây giờ phải làm gì? Aiden gặp ma nữ trầm mặc, hiểu nên do chính mình đến hỏi một câu như vậy. Anwen trầm ngâm một lát, mới nói, có hai cái phương án, một là nghĩ biện pháp hòa giải, thậm chí kết thành đồng minh, cộng đồng thăm dò đại vòng xoáy, đem đến cũng cùng một chỗ thăm dò hư không. Một cái khác phương án, thì là chờ chúng ta rời đi đại vòng xoáy phía sau báo cáo vĩnh nhiên chi diễm bệ hạ, từ thân vương thậm chí là bệ hạ tự mình xuất thủ, đem hắn chặn giết. Aiden rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Anwen đối với thiên dạ đánh giá đúng là cao như thế, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, có khả năng hòa giải sao? Anwen khẳng định nói, có. Thiên dạ dù sao cũng là huyết tộc, lại không hoàn toàn là huyết tộc. Cũng liền đã chú định hắn tại nhân tộc đế quốc cùng huyết tộc hai bên đều không lấy lòng. Loại tình huống này xuống, ngược lại chúng ta mới là tốt hơn hợp tác đồng bạn. Mặt khác hắn phi thường coi trọng bên người đồng bạn, nếu như chúng ta lấy hắn đồng bạn an toàn làm điều kiện trao đổi, chắc hẳn có thể đạt thành hợp tác. Aiden gật đầu, biểu thị tán thành, mấy lần đánh qua quan hệ đó có thể thấy được. Thiên dạ đối với người bên cạnh phá lệ để ý. Nhưng là khả năng không lớn, hơn nữa vĩnh viễn đều không sẽ đạt tới minh hữu trình độ. Ma nữ lạnh lùng thốt. Anwen từ chối cho ý kiến, nói, vậy liền phải nghĩ biện pháp thông chi vĩnh nhiên chi diễm bệ hạ. Ta hiện tại có thể cho bệ hạ truyền ra một đạo tin tức, nhưng cũng chỉ có như thế một cơ hội duy nhất. Tin tức truyền đi, bệ hạ sẽ nghĩ biện pháp. Đại vòng xoáy bên trong hoàn cảnh mặc dù thần bí hà khắc tàn khốc, nhưng cũng không thể ngăn chống đỡ được thiên vương đại quân cấp bậc cường giả tuyệt thế. Chỉ là trải qua thời gian dài, không biết tại sao, vô luận vĩnh giả còn là Lê Minh, đều không có thiên vương đại quân tại đại vòng xoáy bên trong ở lâu ghi chép. Aiden trên nét mặt ẩn ẩn có ao ước bạt, hắn biết rõ có thể theo đại vòng xoáy bên trong đem tin tức truyền đi thủ đoạn đến cỡ nào chân quý, quan trọng hơn là mang ý nghĩa nối thẳng đại quân địa vị. Ma nữ thì lạnh lùng thốt, đem cơ hội của ngươi giữ đi. Anwen có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng muốn cùng thiên dạ hòa giải. Ma nữ cười lạnh, khả năng sao? Vậy ngươi muốn làm gì? Ta đối với ngươi hai cái phương án đều không có chút nào hứng thú. Ta sẽ chỉ dựa theo ta phương pháp của mình đi xử lý. Ta sẽ đích thân đi lấy thiên dạ tính mệnh, ai cũng không cho phép nhúng tay. Anwen nhíu mày, ý của ngươi là chờ ta hết thiên dạ, ngươi lại nói cho bệ hạ không muộn. Thế nhưng là cái này không có ý nghĩa. Với ta mà nói, dạng này mới có ý nghĩa. Anwen còn muốn nói tiếp cái gì, mà nữ đã khua tay nói, không cần nói nữa rồi, liền quyết định như vậy. Nếu như ngươi kiên trì muốn nói cho bệ hạ, vậy cũng cho phép ngươi. Nói thì nói như thế, nhưng Aiden cùng Anwen đều minh bạch, chân thật muốn làm như vậy rồi, sợ là cùng ma nữ triệt để kết thù. Quần tinh giếng nghênh đón khó được yên tĩnh, Edward, La Lạc chờ gặp đuổi không kịp thiên dạ, đều chậm rãi tụ tập tới quần tinh giếng bên cạnh, cân nhắc xuống một bước cử chỉ. Anwen cùng Aiden cũng tới rồi, ma nữ cũng chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết nàng đi làm cái gì rồi, cũng không có người sẽ như vậy không thức thời đuổi theo hỏi. Truy sát thiên dạ dòng dã một ngày, lại không có kết quả gì. Cái này khiến ma nữ cái kia cao không thể chạm hình tượng xuất hiện một tia dao động. Rất nhiều người đều ở trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai nàng cũng không phải là không gì làm không được. Đám người tề tự phía sau Anwen nói, hiện tại chế lấy nguyên huyết vẫn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Xét thấy là Lạc các hạ đã xuất thủ qua, dưới mặt liền đến phiên huyết tộc rồi. Tôn kính Edward các hạ, là ngài tự mình xuống giếng đây, còn là có khác sai khiến. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Edward. Hôm qua là Lạc sắp thành lại bại, liền đã nói rõ chế lấy nguyên huyết độ khó. Huyết tộc ở đây cường giả tuy nhiều, nhưng ngoại trừ Edward bên ngoài, cũng chính là mộ sắc có hy vọng nhất thành công. La Lạc đã nói qua, chế lấy nguyên huyết phẩm chất trực tiếp cùng ngưng luyện người huyết mạch phẩm giai có quan hệ. Những cái kia thực lực tuy cao nhưng thiên phú không đủ cường giả, coi như thành công ngưng luyện ra nguyên huyết, giá trị cũng là có hạn. Về tình về lý, đều nên Edward xuống giếng. Edward mặt trầm như nước, đứng yên thật lâu, mới nói, theo ta thấy, còn là từ La Lạc các hạ thử một lần nữa, hoặc là Aiden các hạ trước nếm thử tốt. Aiden còn chưa lên tiếng, La Lạc sắc mặt trước tiên liền thay đổi, cả giận nói, vì cái gì còn muốn ta xuống? Edward mặt không đổi sắc, nói, La Lạc các hạ đã có kinh nghiệm phong phú, hiểu như thế nào tại giếng xuống xử lý ngoài ý muốn đột biến. Cho nên ta cảm thấy, hiện tại càng thích hợp La Lạc các hạ tiếp tục phát huy sở trường. Nếu không, Aiden các hạ thậm chí Anuen điện hạ nguyện ý xuống giếng thử một chút, ta cũng là hoan nghênh đã đến. La Lạc nhưng làm không được Edward dạng này điềm nhiên như không có việc gì, xanh mặt, cắn răng nói, Edward, ngươi cái này là muốn đối phó với ta có phải hay không? Edward mỉm cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như ngươi không muốn xuống giếng, người nào cũng không thể ép buộc ngươi, không phải sao? La Lạc bỗng nhiên liền hiểu, thế là hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Aiden nhíu mày, hướng Anuen nhìn một cái, Anuen cũng là song mi nhíu lại. Edward lời ngầm rất rõ ràng, không giải quyết thiên dạ, hắn là sẽ không xuống giếng. Mà thiếu khuyết rồi hắn hình dáng này bản, Anuen đối với ngôi sao lực lượng phân tích liền không khả năng hoàn thành. Aiden liền là xuống rồi giếng, cũng là bạch xuống. Thế cục trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, dù là Anuen trí tuệ như biển, nhưng cũng không giải quyết được trước mắt khó giải quyết cục diện. Hắn thở dài, nói, Edward, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Edward cười cười, nói, ta cảm thấy, còn là mệnh trọng yếu hơn. Nói được loại trình độ này, xác thực liền đàm không nổi nữa. Anuen lắc đầu, nói, vậy thì chờ a. Chỉ có chờ tới ma nữ bên kia có rồi tin tức, mới có thể phá giải trước mắt cục diện bế tắc. Một đám vĩnh dạ cường giả vây quanh quần tinh giếng, riêng phần mình tĩnh tọa nghỉ ngơi, chờ đợi ma nữ bên kia tin tức. Nơi này mặc dù là truyền thống trên ý nghĩa đế quốc địa bàn, nhưng là hiện tại vĩnh dạ thế hệ tuổi trẻ thực lực hơn xa, lại là tập trung cùng một chỗ, đương nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tại trong lúc này cũng có khi đế quốc cường giả đi vào quần tinh giếng phụ cận, đều bị ngoại bao vây cảnh giới huyết tộc cường giả xua đuổi, Anuen đám người ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Vĩnh dạ cường giả công nhiên chiếm quần tinh giếng, cử động lần này mặc dù phách lối, nhưng có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn, tự có phách lối vốn liếng. Nhưng mà thế sự biến ảo, ngoại nhân nhìn xem vĩnh dạ các cường giả phách lối phong quang, lại không biết bọn hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Ma nữ truy sát thiên dạ, từ đó lại không tin tức, cũng không biết nàng đến tột cùng đắc thủ không có, thậm chí không xác định nàng là một mực tại truy kích thiên dạ, còn là nói đã mất đi thiên dạ hành tung, chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối, chờ thiên dạ tự chui đầu vào lưới. Có La Lạc giáo huấn phía trước, tại thiên dạ không có tin tức xác thật trước đó, ai cũng không dám xuống giếng. Là lấy đông đảo vĩnh dạ thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài hội tụ ở đây, đúng là khô tọa rồi một ngày một đêm. Mọi người ở đây kiên nhẫn dần dần mất đi thời khắc, Anuen đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Edward cùng La Lạc đều là trễ một khắc, vừa mới nhao nhao biến sắc. Mà Aiden lại muốn trễ sát na, vừa mới có phản ứng. Edward cùng La Lạc ánh mắt đều là rơi vào cách đó không xa mặt đất, nơi đó là một mảnh đệm đệm cỏ xanh, lấm ta lấm tấm mà tán lạc điểm điểm hoa dài. Chợt nhìn đi lên, nơi này cùng đế quốc hoặc là vĩnh dạ phong quang không có gì khác biệt. Chỉ có muốn đi hái đóa hoa thời gian, vừa mới sẽ minh bạch nơi này là đại vòng xoáy. Nếu như không cần lên nguyên lực, chỉ sợ ngoại trừ La Lạc bên ngoài, những người khác muốn hái đóa hoa, đều phải phí một phen khí lực. Cái kia tinh tế nhành hoa, trên thực tế cứng cỏi giống như tơ thép. Tại lấm ta lấm tấm trong bụi hoa, có một đóa hoa ngay tại thịnh phóng. Nó nhìn qua uyển như mộng huyễn mỹ lệ, theo cánh hoa giãn ra, thật dài nhụy hoa duỗi ra, cảnh sắc chung quanh cũng ẩn ẩn biến ảo, hình như có cuồn cuộn sóng cả đương nhiên hoa xuống chảy qua. Anuen, Edward, La Lạc, Aiden, cái này mấy tên vĩnh dạ thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất thiên tài toàn bộ đều đứng lên, vẻ mặt hãi nhiên. Cái kia giữa lúc đang tỏa ra là Minh Hà Chi Hoa. Chương 248, Bỉ Ngạn Hoa Hoa Nở Hoa Tàn. Giống như Anuen còn trẻ như vậy một đời đỉnh cấp thiên tài, cái nào không là gặp người thể diện quá lớn. Nhưng mà danh thương truyền thuyết sớm đã thâm nhập lòng người, mỗi thành danh thương đều có thuộc về mình truyền kỳ, như thế mới có thể lưu truyền bất hủ. Cái này tuổi trẻ cường giả tuy nói đều hoặc nhiều hoặc ít được chứng kiến danh thương uy lực, nhưng tượng trước mắt dạng này trực diện danh thương, nhưng vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Đặc biệt đối mặt còn là tại thập đại danh thương bên trong cũng nhất có sắc thái truyền kỳ mạn thù xa hoa. Bỉ ngạn hoa hoa nở hoa tàn, liền có sinh mệnh tàn lụi. Nhìn xem cái kia đóa bỉ ngạn hoa, cho dù là Anwen, cũng không tự chủ được dùng mình. Nàng mặc dù nghiên cứu đến thì sâu lại rộng, nhưng cũng không biết mạn thù xa hoa vận hành nguyên lý, lại thêm không rõ vì sao Minh Hà hoa hiện thời, thì sẽ có sinh mệnh tàn lụi. Nàng cho dù đối với nghiên cứu cuồng nhiệt, nhưng cũng không phải người ngu, cũng không muốn có chính diện nghiên cứu bỉ ngạn hoa cơ hội. Trong lúc nhất thời, những thứ này vĩnh dạ cường giả đều quên đi còn có thể chạy trốn, thầm nghĩ chỉ là làm sao mạn thù xa hoa sẽ xuất hiện ở đây. La Lập phản ứng nhanh nhất, thần kinh cũng là thô to, bỗng nhiên cười to một tiếng, thành đám người đều giật nảy mình. Nàng chỉ vào cái kia đóa bỉ ngạn hoa, lớn tiếng nói, mạn thù xa hoa làm sao lại tại đại vòng xoáy bên trong. Các người nhất định là nhìn lầm rồi, đúng, liền là nhìn lầm rồi. Một đóa tiểu hoa, liền đem các ngươi sợ đến như vậy. La Lạc tiếng cười oanh ầm ầm thời khắc, cái kia đóa tiểu hoa giống như có cảm giác, rất là tức giận lay động gần như xuống, bỗng nhiên tàn lụi. Aiden hít một hơi lãnh khí, Edward thì lướt ngang một bước, vọt đến ngoài mấy chục thước, kéo dài khoảng cách. Anwen song mi khẽ nhếch, đầu ngón tay hào quang ẩn ẩn, trước người mơ hồ hiển hiện một đạo từ vô số hình sáu cạnh cấu thành tổ ong chi vách ngăn, đem chính mình cùng La Lạc ngăn cách. Tức khắc trong lúc đó, La Lạc trước sau trái phải liền không có một ai. La Lạc cơ hồ mỗi cái đầu đều phải dựng thẳng lên, miệng há thành một cái cực đại o hình, tiếp đó đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, quay đầu liền chạy. Giờ này khắc này, nàng kỳ thật cũng không biết vì sao muốn chạy, nhưng lòng tràn đầy trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải chạy, mặc dù chạy cũng vô dụng. La Lạc tám cái thật dài đốt chân một trận lung tung huy động, nhưng trong dự đoán giống như đạn pháo bắn ra cũng không sinh ra, thân thể cao lớn y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, chỉ trên không trung dệt ra một đoàn loạn thất bát tao kim sắc sợi tơ. Lúc này Minh Hà hoa tàn, vạn vật yên ắng. La Lạc đột nhiên liền không có thanh âm, tràn ngập sợ hãi nhìn mình lom lom khổng lồ nhện thân thể. Chỉ nghe thẻ một tiếng vang nhỏ, một cây đốt chân cuối cùng giáp xác lên đột nhiên xuất hiện số đạo liệt ngân. Nhện ma ngoại giáp từ trước đến nay lấy cứng rắn nghe tiếng, đốt chân lưỡi đao càng là độ cứng khác thường, Bạch Không Chiếu cầm cái nhện ma công tước đốt chân lưỡi đao hoàn thành đại đao, uy lực đều đủ để khiến người nhượng bộ lui binh, La Lạc thiên tư chắc tuyệt, đốt chân lưỡi đao hiển nhiên càng hơn một bậc. Nhưng mạnh nhất chỗ cũng là yếu nhất chỗ, ngoại giáp lưỡi đao nếu vỡ vụn, căn này đốt chân tạm thời cũng liền phế đi, chỉ có chậm rãi khôi phục. La Lạc nín hơi ngưng thần, không dám động đậy, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào đốt chân lên kẽ nứt. Hắn đã chờ trọn vẹn 3 giây, không thấy mới kẽ nứt xuất hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức mồ hôi nhễ nhại. Nàng chợt phát hiện, Anwen, Edward cùng Aiden đám người ánh mắt không đúng, tại thân thể của mình các nơi nhìn tới nhìn lui, tràn đầy đều là ác ý. Liền ngay cả Mộ Sắc ánh mắt cũng rất không thành thật, luôn luôn nhìn chằm chằm hắn tất cả chỗ yếu hại, hy vọng nhìn ra chút gì đến. La Lạc cũng là tâm cao khí ngạo, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bọn gia hỏa này không giúp đỡ thì cũng thôi đi, chỉ xem ánh mắt kia, từng cái liền là tâm hắn đáng chết. La Lạc lúc này cất cao giọng nói, một đóa tiểu hoa, cũng không gì hơn cái này. Trong một chớp mắt, đám người đều lấy nhìn thẳng ngốc như nhau ánh mắt nhìn xem La Lạc. Một đóa bỉ ngạn hoa nở rụng liền đoạn mất nàng một cây đốt chân, La Lạc rõ ràng còn nói cũng không gì hơn cái này. Cái này nếu là lại đến tám đóa đâu, La Lạc sợ sẽ là đốt chân đứt đoạn, còn phải tăng thêm một cánh tay đi. Nhưng là cười trên nỗi đau của người khác sau khi, trong lòng mọi người càng nhiều khiếp sợ hơn. Mạn thù xa hoa kinh khủng còn muốn tại truyền thuyết phía trên, vẻn vẹn một đóa bỉ ngạn hoa liền đả thương nhện ma thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất La Lạc. Năm đó ca thi mưu toan là thế nào chính diện đối mặt mạn thù xa hoa một kích toàn lực, còn có thể sống được trở về vĩnh gia. La Lạc cười to mấy tiếng, lại phát hiện không người ứng hòa, đám người sắc mặt biến ảo chập chờn, đều là một bộ tâm thần bất định thần sắc. Nàng lập tức trên mặt giễu cợt, vừa định phải mở miệng châm chọc một phen, đã thấy Mộ Sắc thần sắc cổ quái, nói, ngươi mới vừa nói, một đóa tiểu hoa, cũng không gì hơn cái này. La Lạc khẽ giật mình, ẩn ẩn cảm giác một trận có chút không đúng,